Bút ký xuyên qua của nữ phụ. Chương 15, góc truyện audio.com. Chấm, tiểu thuyết tu chân, nghĩ tới việc di tích thượng cổ 3 năm mở một lần. Liễu Khê cảm thấy gấp gáp. Hơn nữa, ở trong di tích thượng cổ, Kiêu Dương gặp nam chính tu ma. Tuy rằng nàng không hiểu tại sao một luyện khí kỳ lại được đi vào trong di tích thượng cổ. Tuy rằng nàng xuyên qua làm nữ phụ, có thể dùng các kỹ năng của nữ phụ, nhưng so với người thạo nghề vẫn còn chênh lệch không ít. Liễu Khê đã quyết tâm không làm sự trói buộc của Ngọc Thanh. Tự nhiên muốn luyện tập những gì nữ phụ biết thành thục. Các loại kiếm pháp, pháp thuật của nữ phụ đã khắc sâu trong đầu của Liễu Khê. Thậm chí ngay cả bản năng cũng có thể tạo ra phản ứng. Điều này làm Liễu Khê vui vẻ vô cùng. Bởi vậy mấy ngày nay nàng bắt đầu luyện tập. Tay sờ kiếm quyết, Liễu Khê nắm chặt thanh kiếm trong tay. Khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt chuyên chú, trong đầu nghĩ về chiêu thức của Bích Hải kiếm pháp. Kiếm khí xuất hiện, Liễu Khê vung tay, ban đầu có chút mới lạ, nhưng dần dần cũng quen thuộc. Động tác càng lúc càng nhanh. Kiếm quang lòe lòe, gần như bao phủ lấy Liễu Khê. Vận chân nguyên chuyển vào thân kiếm. Từng mũi kiếm cắt không khí. Quét về những hòn đá cây cối xung quanh. Những nơi kiếm đi qua đều để lại dấu vết. Tập lại những kiếm pháp của nữ phụ 5 lần. Sau đó học lại những pháp thuật của nữ phụ 1 lần. Bỗng nhiên cảm nhận được tiếng sấm nổi lên 4 phía của động phủ. Ánh lửa bỗng bắn ra 4 phía. Những đóa hoa. Cây cổ thụ sinh sôi bỗng dưng hoang vắng. Khắp nơi đều là đá vụn và khói đen. Liễu Khê dùng hết chân nguyên trong cơ thể. Bây giờ nàng cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Đan điền trống rỗng, cả người không còn chút sức lực. Ngay cả kiếm cũng không cầm nổi. Khó khăn xoa mồ hôi trên trán. Liễu Khê lết vào trong động. Ngồi lên ghế, rót một ly linh trà. Linh trà ấm áp chảy từ cổ họng vào dạ dày. Một chút linh lực bao lấy tứ chi của Liễu Khê, cuối cùng nàng cũng cảm thấy có chút sảng khoái, duỗi lưng sau đó vỗ mặt một cái. Tu chân quả nhiên là chuyện vất vả nhất, mà nếu không khó và vất vả thì trên đời này chắc hẳn ai cũng là người tu chân rồi. Liễu Khê thở dài, đả thông tinh thần, đi tới chỗ sư phụ ngồi. Nàng không nên quấy rối hắn, khôi phục sức khỏe trước rồi tính, tìm một chỗ trống. Liễu Khê tìm trong trí nhớ, khoanh chân ngồi thiền, đan điền trống trơn bắt đầu vận chuyển, cố gắng hấp thu linh khí trong không khí, bù lại chân nguyên đã dùng hết, đợi tới lúc Liễu Khê mở mắt ra, trời đã tối sầm, nhìn trời để đoán thời gian, Liễu Khê đứng dậy đi tới chỗ Ngọc Thanh ngồi, quả nhiên xung quanh thân thể Ngọc Thanh là linh khí bình thản đang vờn lấy hắn. Khuôn mặt lạnh lùng ở trong linh khí lại cảm thấy dịu dàng một chút. Đại hội tỷ thí của tông môn vào tháng sau. Con không tham gia, Liễu Khê quyệt miệng, buồn bực nói. Sao vậy? Ngọc Thanh đang ngồi khoanh chân mở mắt ra hỏi. Kỹ năng chưa thuần thục. Liễu Khê nghĩ nghĩ, thành thành thật thật trả lời. Ngọc Thanh nhíu mày, nếu là người ngoài dám nói mấy lời này với hắn thì chỉ sợ đã bị hắn thu thập rồi. Nhưng chuyện này là do Liễu Khê nói. Mấy lời trách mắng kia nói không ra được. Sư phụ Liễu Khê lo sợ nhìn Ngọc Thanh. Cúi đầu nói, đều do con không chịu cố gắng. Nhưng mà thời gian thật sự rất ngắn. Chỉ một tháng, nàng không biết mình có thể nắm giữ được hết tất cả các kỹ năng của nữ phụ hay không. Nếu như nàng thua thôi thì chả sao. Nhưng nó sẽ làm Ngọc Thanh mất mặt. Hơn nữa còn vụ di tích thượng cổ làm nàng lo lắng lắm cơ. Chẳng qua là tỉ thí nội môn thôi. Ngọc Thanh thản nhiên mở miệng con không muốn thì thôi. Còn 3 năm, ta sẽ dạy cho con. Bế quan, tuy Ngọc Thanh tin bản thân có thể bảo vệ Liễu Khê. Nhưng hắn không thích nhìn bộ dạng buồn bã của nàng. Liễu Khê của hắn phải là người thoải mái nhất thế gian này. Đa tạ sư phụ, Liễu Khê nở nụ cười ngọt ngào. Cùng bế quan với Ngọc Thanh, nàng có người chỉ điểm rồi, nắm chặt bàn tay nhỏ, vì tương lai, nàng phải liều mạng mà làm, sắp tới kỳ tỉ thí nội môn của Từ Tiêu Tông, Liễu Khê tới tìm trưởng môn, tỏ vẻ mình không tham gia, về phần nguyên nhân, đơn giản vô cùng, nói đại sư huynh không tham gia, nàng không có hứng tham gia, Nguyên nhân Lăng Cổ không tham gia rất đơn giản. Chân nguyên của hắn còn hỗn loạn chưa trải vuốt tốt. Quan trọng hơn là mặt của hắn đã bị hủy. Khuôn mặt của hắn bây giờ giống như có mấy con giun màu hồng nhạt ở trên mặt vậy. Nhìn kinh khủng vô cùng. Liễu Khê thấy hắn cũng bị dọa tới mức hồn phách bay đi mà. Thật sự rất thê thảm. Khó trách lúc nàng tìm được trưởng môn thì nghe được mấy sư đệ sư muội nói tới khuôn mặt của hắn. Còn có không ít sư muội nâng tay bảo có gặp cũng không thể yêu được nữa. Mấy vị sư muội này vốn ái mộ Lăng Cổ. Một phần là do Lăng Cổ có tu vi cao, dung mạo xuất chúng, lại dịu dàng, nhưng bây giờ dung mạo của hắn đã bị hủy. Tính tình cũng thay đổi. Cả người âm u đáng sợ. Đệ tử tu vi cao ở Từ Tiêu Tông không thiếu. Cho dù kém hơn Lăng Cổ nhưng không thua mấy. Nhân khí của Lăng Cổ bỗng dưng tuột dốc không phanh, mà chính hắn nghe được tin đồn cũng hận Liễu Khê vô cùng. Thật sự muốn đem Liễu Khê nghiền thành cho. Cho nên Liễu Khê không tham gia tỉ thí nội môn. Nhưng lúc nàng xuất quan thì nghe nói nữ chính Kiêu Dương tiến bộ thần tốc. Trong lúc tỉ thí nội môn đã lên tầng 6 của luyện khí kỳ. Một tháng mà tiến bộ như vậy quả thật là kỳ tài. Quả nhiên là ánh sáng của nữ chính. Liễu Khê có chút ghen tị. Nhưng mà, nghiêng đầu nhìn sư phụ của mình. Dù sao nàng cũng đã có sư phụ. Quá đủ, vì di tích thượng cổ mà Liễu Khê và Ngọc Thanh cùng nhau bế quan khổ tu. Đối với Ngọc Thanh mà nói, bế quan 3 năm là thời gian ngắn. Không có ích lợi gì cho mấy. Tất cả thời gian đều dùng để chỉ dạy Liễu Khê. Liễu Khê cũng cố gắng không ngừng. Mỗi ngày đều dùng hết sức để học. Sau đó ngồi phục hồi chân nguyên. Mỗi ngày đều là nội dung buồn tẻ đó lặp lại. Nếu không phải có Ngọc Thanh ở chung thì Liễu Khê sợ bản thân không thể kiên trì lâu như vậy. Điều làm cho Liễu Khê cao hứng là tu vi của nàng không chỉ tăng lên. Mà trong 3 năm khổ tu, việc vận chuyển chân nguyên càng thêm tự nhiên. Pháp thuật, kiếm thuật cũng càng thêm thành thạo. Thời tiết hôm nay rất tốt. Trời xanh lam, thậm chí không thấy một đám mây. Thỉnh thoảng có gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi thở của mùa thu. Đã tới ngày di tích thượng cổ mở, bên trong có vô số kỳ chân dị bảo, đạo pháp tiên kiếm, dị thú pháp bảo, chỉ cần có thể sống sót đi ra thì nhất định sẽ mang theo nhiều thứ khiến người khác đỏ mắt. Từ Tiêu Tông có hơn 100 đệ tử tham gia vào di tích thượng cổ. Liễu Khê thấy được Lăng Cổ và Kiêu Dương, Lăng Cổ mang mặt nạ màu xanh, chỉ để lộ đôi mắt hung ác. Lúc ánh mắt đó nhìn về phía Liễu Khê thì toát ra hận ý khiến người kinh hãi. Mà Kiêu Dương lại khiến người khác giật mình. 3 năm trước nàng ta chẳng qua chỉ là một luyện khí kỳ bình thường. Thế nhưng bây giờ đã vào khai quang kỳ. Từ luyện khí kỳ tới cơ trúc kỳ rồi tới khai quang kỳ. Tốc độ này thật sự không thể nói được. Khó trách các đệ tử từ trên xuống dưới của Từ Tiêu Tông đều kinh ngạc. Quả nhiên là một thiên tài. Ngoài Ngọc Thanh, Từ Tiêu Tông còn có 3 vị trưởng lão đạt tới mức nguyên anh kỳ. Tổng cộng là 4 người. Hơn nữa có Liễu Khê, Lăng Cổ và 6 đệ tử kim đan kỳ. Trận này cũng đủ làm người sợ hãi. Cửa để vào di tích thượng cổ là một trận pháp lớn. Đợi sau khi trận pháp mở ra, Liễu Khê đi vào, vừa vào đã cảm thấy một cổ lực mạnh mẽ hút nàng vào. Thậm chí bên tai còn có thể nghe được tiếng gió thổi vù vù. Sau một hồi choáng váng, Liễu Khê cảm nhận được làn cỏ mềm mại. Mở mắt, một cổ linh khí nồng đậm đập vào mắt. Xung quanh là cây cỏ. Một gốc cây đại thụ đột ngột mọc lên. Cực kỳ lớn, từ trong rừng cây còn có thể nghe được tiếng chu của linh thú và mãnh thú. Đệ tử của Từ Tiêu Tông tập trung một chỗ. Không dám tự tiện hành động. Trước khi bước vào di tích. Trưởng môn đã nói, nếu tùy ý đi bậy thì rất dễ bỏ mạng. Sư tỷ, Kiêu Dương tìm được Liễu Khê, thấy Ngọc Thanh đang nói chuyện với trưởng lão khác, lúc này mới dám đi tới. Ánh mắt Ngọc Thanh sư thúc nhìn về phía mình lúc nãy thật sự rất khủng khiếp. Giống như muốn bằm nhỏ nàng ta vậy, thế nhưng sư tỷ lại đứng cạnh sư thúc một cách tự nhiên. Thật sự rất lợi hại. Kiêu Dương, Liễu Khê thản nhiên gật đầu. Sau khi các trưởng lão nghị luận xong, bắt đầu phân công. Điều khiến Liễu Khê ngoài ý muốn là Kiêu Dương ở trong đội ngũ của Ngọc Thanh. Liễu Khê liếc mắt nhìn về phía Lăng Cổ, nhưng mặt hắn bị mặt nạ che nên không rõ thần sắc. Một đội hơn 20 người, Ngọc Thanh dẫn đầu, lệnh mọi người đi theo hắn vào rừng cây. Trong rừng có các loại linh thảo linh thú, dĩ nhiên cũng có độc thảo và mãnh thú. Liễu Khê sắc mắt thấy một gốc cây hỏa trúc vạn năm. Định đi qua lấy, vừa mới vươn tay thì một đạo kiếm quang xuất hiện. Liễu Khê né tránh thì thấy một đám người phái khác chạy vội tới trước linh thảo. Nhổ khóm hỏa trúc bỏ vào hộp ngọc, Liễu Khê cũng không tính làm ồn. Dừng chân, nhóm người kia lại gấp đôi số lượng nhóm Liễu Khê. Thấy nhóm ít hơn, bọn chúng được tiện nghi khoe mẽ. Cười lạnh nói, tất cả các linh thảo trong rừng cây này đều là của Bát Tiên Môn ta. Chư vị đạo hữu vẫn nên đi chỗ khác tìm đi. Liễu Khê nhíu mày, nở nụ cười lạnh, những người này phần lớn là ở khai quảng kỳ và dung hợp kỳ. Người có tu vi lợi hại nhất cũng chỉ ở kim đan kỳ như nàng. Nhưng chỉ một người mà thôi, đám người này bị mù rồi sao? Vì vậy nàng đem chân nguyên vốn thu liễm phát ra, một cỗ khí thế khiến người khác sợ hãi xuất hiện khiến người ta lạnh cả sống lưng. Người kia nhất thời run rẩy không dám nói gì. Này, người này lại là tu sĩ kim đan hậu kỳ, đem tất cả linh thảo trên người giao ra đây. Nếu không Liễu Khê không nói hết, lật tay, tiên kiếm xuất hiện, cùng lúc đó vang lên tiếng nổ lớn. Trên mặt đất xuất hiện một cái khe không đáy. Khe này đủ chôn các ngươi không? Chúng ta có thể đem khóm hỏa trúc vạn năm cho tiền bối. Nhưng mà tiền bối đừng làm quá mức như vậy. Người nó đổ môi hôi lạnh nói. Đột nhiên một cỗ uy áp truyền tới. Khác với sự nhàn nhạt của Liễu Khê mà chứa đầy sát khí. Rét lạnh thấu xương, ập lớn như mãnh hải, khiến người ta phải chết chìm trong nó. Đồ đệ của ta dĩ nhiên có thể hoành hành ngang ngược. Ngọc Thanh chậm rãi đi tới, chỉ một ánh mắt của hắn đã đủ đông cứng đám đệ tử Bát Tiên Môn, chỉ một cái liếc mắt thôi đấy. Tên dẫn đầu Bát Tiên Môn chảy mồ hôi lạnh, thậm chí hắn ta còn cảm thấy một lưỡi dao đang cắt da mình. Cắn chặt răng nanh, cố gắng đứng thẳng, hai chân hắn run rẩy, lấy túi trữ vật trong lòng ra, bên trong đều là linh dược mới kiếm được, Bát Tiên Môn bọn họ lấy việc chế đan dược làm chủ. Đưa mấy linh dược này ra giống như ép họ lấy máu vậy. Cung kính lấy từng gốc cây linh dược trong túi ra, đặt lên bãi cỏ, tên đầu lĩnh thấp giọng nói, tiền bối, đây đều là linh dược tốt nhất mà ta tìm được. Nay dâng cho tiền bối hai tay, xin tiền bối giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho bọn ta. Liễu Khê liếc mắt nhìn Ngọc Thanh, nàng sẽ không ý kiến gì với sự trừng phạt của hắn với đám người này. Trong tu chân, thứ không đáng giá nhất là mạng sống. Cút, Ngọc Thanh lạnh lùng thốt một chữ, đám tu sĩ Bát Tiên Môn giống như nghe được thánh chỉ. Nâng lấy nhau chạy khỏi đó. Áp chế của Ngọc Thanh lúc nãy đã để lại bóng ma của bọn họ. Nếu có thể trôi qua được thì tốt, nếu như không được, việc tu hành sau này hẳn bị trở ngại. Liễu Khê lắc đầu, nói với các sư đệ sư muội, người này có chút linh thảo, phẩm chất không tồi, các ngươi chia nhau đi. Đám đệ tử Từ Tiên Tông đứng sau nhìn nhau, có mấy đệ tử chuyên luyện đan đi tới nói với Liễu Khê. Cảm ơn sư tỷ. Sau đó cúi người thu thập linh thảo cẩn thận, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Càng đi vào sâu, đại thụ càng nhiều, từng cây chặt chẽ, che trời che mặt trời. Toàn bộ khu rừng âm u vô cùng. Trong quãng đường đi, bọn họ gặp một ít yêu thú cấp thấp. Tuy đám yêu thú này hung ác nhưng mà không làm khó được đám đệ tử của Từ Tiêu Tông. Thậm chí mỗi người còn lấy được mấy viên yêu đan, một gốc đại thụ che trời. Ở cạnh có một người, không biết hắn dùng phương pháp gì mà có thể khiến thân thể của mình cùng màu với đại thụ, khiến người khác nhìn không ra, mà ngay cả hơi thở cũng không có, giống như hắn chỉ là một thân, chỉ là cặp mắt kia nhìn đoàn người Liễu Khê chằm chằm. Nói đúng hơn là nhìn Kiêu Dương chằm chằm, đúng là thân thể thuần âm, trong mắt toát ra sự ham muốn, chẳng qua lúc nhìn thấy Ngọc Thanh thì có chút do dự. Tu vi của nam nhân này rất lợi hại. Một mình hắn không phải là đối thủ. Nhưng nếu bảo hắn buông tha thân thể thuần âm này cũng luyến tiếc. Híp mắt nhìn phương hướng của đoàn người. Quyết đoán, chỗ sâu trong rừng cây này có một đám lang yêu. Mà lang yêu nổi tiếng bao che khuyết điểm. Lại hung mãnh hiếu chiến. Dùng chúng để làm loạn nhóm người này không tồi. Hạ quyết tâm, người nọ im lặng đi qua bên cạnh. May mắn trên người hắn là bộ đồ tiên khí. Cái này hắn vất vả lấy từ di tích thượng cổ. Vốn nghĩ không tác dụng. Ai dè ngay cả tu sĩ đại thừa kỳ cũng không phát hiện được tung tích của hắn. Ngay lúc hắn rời khỏi thân cây, Ngọc Thanh khó chịu ngẩng đầu. Lúc nãy có một hơi thở chợt lóe khó chịu xuất hiện. Việc này đại biểu lúc nãy có người trốn ở nơi này. Ngọc Thanh nheo mắt, mặt không thay đổi, chỉ âm thầm đề phòng. Đi không bao lâu, trong rừng cây truyền tới tiếng động, âm thanh bàn chân đạp lá khô vang lên. Ngay cả đất cũng chấn động, có động tĩnh khác thường, bảo vệ tốt bản thân. Liễu Khê lấy oánh oánh tiên kiếm, để trước ngực, chân đi nhẹ, nhìn thấy Ngọc Thanh hơi gật đầu với mình, lập tức an tâm, hóa thành một tia sáng màu trắng, trong nháy mắt đứng ở trên nhánh cây. Những người khác cũng lấy vũ khí ra, thân thể chợt lóe, nhanh chóng tìm được chỗ trốn. Trong nháy mắt, một đám lang yêu chạy tới. Trước mắt là một con lang yêu cấp 8, tương đương với tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Thân hình rất lớn, toàn thân là bộ lông ngân bạch, chạy dẫn đầu giống như ánh trăng di chuyển. Có điều đôi mắt của nó là màu đỏ tươi, mang theo lệ khí hung tàn, hiển nhiên đã mất lý trí. Trong miệng phát ra tiếng chu thê lương khiến người khác kinh hãi. Liễu Khê cả kinh, tiếng chu của con sói này mang theo hương vị đau đớn thương tâm. Hơn nữa nó không ngừng xuất hiện trước mắt bọn họ, cổ họng phát ra tiếng uy hiếp. Đây là có chuyện gì? Người kia trốn ở chỗ kiêu dương không xa. Vừa nãy hắn mới giết con nối dòng của thủ lĩnh sói. Lấy yêu đan của con sói nối dòng kia, dập nát, thừa cơ ném yêu đan lên người đám tu chân giả này. Mũi của đám sói rất linh mẫn. Ngửi được mùi này, dĩ nhiên là kết cục chết rồi. Giống, con sói dẫn đầu hung ác nhìn người trên cây. Chu một tiếng, âm thanh mang theo sự điên cuồng. Tiếng chu này như tiếng kèn. Một đám sói hung hăng đâm vào mấy cây đại thụ có đệ tử của Từ Tiêu Tông. Liễu Khê nắm tiên kiếm, hung hăng đánh, kiếm khí vút qua không khí, xuyên xỏ qua đầu của con sói, gần như chặt đôi thân thể cao lớn kia, máu tươi phun ra, giống như một hồi mưa máu. Mấy đệ tử khác cũng dùng kiếm thuật giết chết lang yêu. Trong rừng rậm xuất hiện tia lửa, lôi điện, nước bay tán loạn, các loại pháp thuật khác màu xuất hiện. Ngọc Thanh thản nhiên khoanh tay trên cây, không có ý lên giúp đỡ. Nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm, đây là cơ hội tốt để rèn luyện đám đệ tử này. Nếu thấy đệ tử nào lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm, mới khoát tay, một đạo kiếm quang xuất hiện, xuyên thấu đầu lang yêu, đánh nát đầu con sói. Trong lúc mọi người ở Từ Tiêu Tông ra sức đối phó đám lang yêu, người trốn một bên xuất hiện cạnh Kiêu Dương, thừa dịp Kiêu Dương ra sức giết lang yêu, ôm lấy eo và miệng của nàng ta. Sau đó biến mất, thân thể thuần âm, đắc thủ, người nọ mang theo Kiêu Dương chết ngất, dùng chân nguyên chạy sang hướng khác trốn. Chỉ là hắn không biết, lúc hắn mang Kiêu Dương đi, Ngọc Thanh đã lạnh lùng nhìn hắn. Mục tiêu người này lại là thân thể thuần âm, cũng khó trách, không chút để ý khoát tay. Kiếm khí nhẹ nhàng xuyên thấu con mắt của con sói, sau đó xuyên qua não. Con sói kia không cam lòng gào lên. Ngã trên mặt đất, hắn thật sự ghét bộ dáng bám lấy Liễu Khê của Kiêu Dương. Rất đáng ghét, hắn đã sớm để phù truy tung lên đám đệ tử, dĩ nhiên có thể tìm được Kiêu Dương. Nhưng trong lòng hắn rất khó chịu, để nàng ta chịu một chút cũng tốt, để nàng ta biết Liễu Khê là nữ nhân của ai. Đám lang yêu bị đệ tử Từ Tiêu Tông dần giết hết. Ngoài 3 đệ tử bị thương thì không có tổn hao gì. Lúc Liễu Khê kiểm kê nhân số, phát hiện không thấy Kiêu Dương, lòng trầm xuống, không lẽ là tu ma giả kia? Nàng nhớ rõ, ở trong di tích thượng cổ này, Kiêu Dương bị tên tu ma giả kia bắt đi, Sư phụ, Liễu Khê đi tới cạnh Ngọc Thanh, nhỏ giọng nói, không thấy Kiêu Dương, yên tâm, tất cả đã có ta. Ngọc Thanh thản nhiên nói, sai người thu thập đám lang yêu, từ yêu đan cho tới da thịt máu lông. Liễu Khê nghe được lời cam đoan của Ngọc Thanh, tâm cũng tản xuống, nếu bảo nàng tin tưởng lời ai nhất thì chỉ có một mình Ngọc Thanh. Có điều nàng không biết, lúc người yêu của mình ăn giấm chua thì vô cùng ngây thơ. Hơn nữa, lúc này nam nhân này còn là một người tu chân lợi hại. Chạy một đêm, người nọ mang Kiêu Dương tới sơn động. Trong sơn động rất sạch sẽ, có cỏ khô mềm mại. Không xót thương tiếc ném Kiêu Dương lên tấm thảm cỏ. Kiêu Dương đang hôn mê cảm nhận được sự đau đớn. Rên rỉ một tiếng, ngồi xổm bên cạnh Kiêu Dương. Cầm khuôn mặt bắt đầu đánh giá. Lẩm bẩm, thân thể thuần âm này là một mỹ nhân. Ta thật sự có phúc. Hơn nữa, hương vị này, vừa nói vừa để sát vào người Kiêu Dương mà ngửi. Một mùi hương chỉ dành cho xử nữ xuất hiện làm cho hắn say mê. Nàng ta còn là xử nữ. Ông đây thật may mắn. Ngón tay vuốt nhẹ khuôn mặt non mịn của Kiêu Dương. Đi xuống ngực của nàng ta. Gấp gáp cởi quần áo của nàng ta. Muốn nếm thử hương vị xử nữ này ngay lập tức. Ngay sau đó, cấm chế bố trí ở sơn động bị người đụng vào. Người nọ nhìn xương quai xanh của Kiêu Dương mà nuốt nước miếng. Thấp giọng mắng một câu. Đứng dậy đi tới cửa động. Vừa ra đã thấy một tu sĩ mang mặt nạ. Đôi mắt tối tăm đáng sợ. Cũng có người dám tới đây phá chuyện tốt của ông. Người chán sống. Tu ma giả kia ôm ngực. Lạnh lùng nhìn người đối diện. Người tới đúng là đại sư huynh Lăng Cổ. Hai nam chính trong hậu cung gặp nhau. Nhưng trường hợp không giống như trong sách. Trong sách, Kiêu Dương bị bắt đi. Lăng Cổ không để ý tới ý nguyện của trưởng lão. Tự mình đi tìm Kiêu Dương. Lúc đó Kiêu Dương và Lăng Cổ đã giao hoan. Tu vi tăng lên một tầng. Trở thành cao thủ nguyên anh sơ kỳ. Chỉ là bây giờ hắn ta vẫn còn là kim đan kỳ. Đem người giao ra, cổ họng Lăng Cổ khàn khàn đáng sợ. Âm thanh khó nghe như tiếng ma sát của giấy. Tiếng nói thanh ngọc của hắn đã bị hai khỏa kim châu của Liễu Khê phá hủy. Suy, muốn đoạt đồ từ ông. Mơ à, ánh mắt của tu ma giả trở nên âm lãnh đáng sợ. Vậy thì đấu một trận. Lăng Cổ hờ hững nói. Thả ra khí thế, Kiêu Dương là chấp niệm trong lòng hắn. Nếu không chiếm được hắn không cam tâm. Làm gì đấy, tu ma giả kia nhìn ra quyết tâm của Lăng Cổ. Nheo mắt lại, nếu vì một nha đầu mà cá chết lưới rách thì không lời. Chẳng qua chỉ là một thứ đồ chơi mà thôi. Người tu ma so với người tu chân càng không có ước thúc. Phóng túng dục vọng của bản thân. Đám tu ma chuyên làm những điều khiến người ta nghẹn họng mà nhìn mà. Nếu ngươi không buông tay thì cùng hưởng nha đầu kia là được. Người tu ma kia dụ hoặc, hắn không nhìn thấy tình yêu trong mắt của nam nhân này. Một khi đã thế thì chẳng qua thêm một người mà thôi. Tốt, Lăng Cổ đồng ý, trong đầu xuất hiện cảm xúc sung sướng vì được trả thù. Nếu lúc trước không muốn thì bây giờ cho ả ta cảm nhận tư vị của một đỉnh lô. Hai người không phải là thứ tốt gì nên không tin tưởng đối phương. Vì vậy bắt nhau thề độc, lúc này mới đạt được khế ước, cùng nhau đi vào trong sơn động. Xuyên qua khu rừng, Ngọc Thanh dẫn đám đệ tử của Từ Tiêu Tông vào sơn động. Đi qua con đường khúc chiết, sơn động tối và yên tĩnh bỗng sáng lên, khiến mọi người phải kinh ngạc. Trước mắt mọi người là cảnh sắc xinh đẹp khiến người khác nói không nên lời. Ánh mặt trời chiếu từ trên xuống, những gốc thảo dược xanh mướt, cây hoa mọc sum suê, còn có mấy linh thú dịu hiền chơi đùa. Gió nhẹ thổi qua mang theo mùi vị bình thản. Các ngươi nghỉ ngơi nơi này hai ngày. Ta đã hạ cấm chế ở cửa sơn động. Ngọc Thanh lộ vẻ mặt thoải mái với các đệ tử Từ Tiêu Tông. Hắn phát hiện nơi này từ lâu về trước. Lúc này vào di tích thượng cổ. Vừa vặn đi vào trong rừng cây này. Còn vừa vặn mang những người này nghỉ ngơi ở đây một vài ngày. Lúc ở rừng đã thu thập không ít linh thảo. Còn có thể bắt được linh thú. Tuy đám đệ tử chưa ai bỏ mình, nhưng cũng bị thương không ít, cũng nên nghỉ ngơi hồi phục một chút mới có thể đi tới nơi tiếp theo. dàn xếp cho các đệ tử Tử Tiêu Tông xong, Ngọc Thanh dẫn Liễu Khê lên tiên kiếm bay lên trời, sau đó bay thẳng đi. Ngọc Thanh nắm thắt lưng của Liễu Khê, chân dẫm lên tiên kiếm, xuyên qua đám cây rong rừng, vừa đi vừa nói về những nơi hắn đã từng đi qua. Nhìn từ trên xuống dưới, những ngọn núi hùng vĩ kia cứ như mấy cục bánh bao nhỏ vậy. Con sông rộng lớn giống như thắt lưng màu xanh, nhìn cứ như một món đồ chơi thu nhỏ. Tiên kiếm thấp xuống, sau đó bay qua đám cây cối. Tới lúc tiên kiếm chậm lại, Liễu Khê thấy rõ hai người đứng ở cửa động. Kinh ngạc nói, người kia hình như là Lăng Cổ, người còn lại không biết. Tu ma giả, Ngọc Thanh thản nhiên nói. Không đáng sợ, tu ma giả, không lẽ là một trong đám người ở hậu cung của nữ chính. Liễu Khê nhớ rõ tên này. Tên này vừa thấy nữ chính đã cưỡng bức nữ chính lên giường. Sau này bị nữ chính ngược đi ngược lại. Liễu Khê thấy hai người dùng thái bộ bình thản đi vào sơn động. Bỗng có chút nghi ngờ. Có thể đạt được nhất trí nhanh vậy sao? Nàng chết thật đây. Hai cha nam, sư phụ, chúng ta đi xuống đi. Trăm vạn đừng để hai tên chứng thối này thực hiện được. Liễu Khê nói với Ngọc Thanh. Ngọc Thanh gật đầu, ở khoảng cách xa với cửa động, tay lật một cái, tiên kiếm dưới chân bay về phía sơn động, sau đó đâm vào nó. Một tiếng nổ vang lên, tiên kiếm chặt ngang sơn động, Liễu Khê cảm nhận được khí thế trời đất rung chuyển, đợi sau khi đám khói tản ra, ngọn núi vốn hùng vĩ trở thành độ cao 3-4 trượng, Liễu Khê trừng to mắt, dùng tay xoa xoa mắt. Ngọn núi trước mắt thật sự bị kiếm của Ngọc Thanh phá hủy rồi sao? Sau nhìn thấy bộ dạng nhàn nhạt của Ngọc Thanh, người ta căn bản không dùng quá nhiều lực, quả nhiên là người giới tu chân, không phải muốn cứu người sao? Ngọc Thanh bị đôi mắt trợn tròn của Liễu Khê chọc cười. Đồ đệ này sao có thể đáng yêu như vậy? Càng nhìn càng thích, Liễu Khê đi tới cửa động, lấy một viên ngọc màu đen. Viên ngọc nương theo gió mà trưởng thành, quấn quanh lôi điện đang nổ bùm bùm, hóa thành một đạo tia chớp màu đen, phá hủy cấm chế ở cửa động, thạch ấn màu đen không chịu nổi một chiêu, trong nháy mắt xé rách, ngay cả cửa động cũng bị phá hủy, tu ma giả và Lăng Cổ đã cùng nhau chặn Kiêu Dương Thanh Tình. Dễ dàng xé rách bộ áo của nàng ta, lộ ra thân thể mềm mại như ngọc đầy đặn mê người. Trong mắt Kiêu Dương là sự tuyệt vọng khôn cùng, hận không thể lập tức cắn lưỡi tự sát nhưng lại bị tu ma giả nhanh tay lẹ mắt giữ lại. Không nghĩ ngay sau đó núi trời rung chuyển, cửa động lại bị người phá hủy, hai người liếc mắt nhìn nhau, nhìn thấy sự không ổn trong mắt, lập tức mặc quần áo, Lăng Cổ tùy ý một chút, đem quần áo ném lên người Kiêu Dương. Sau đó chạy vội ra ngoài thì thấy Liễu Khê đứng ở cửa động một mình. Liễu Khê, lại là ngươi, Lăng Cổ chỉ thấy một mình Liễu Khê, không cảm nhận được hơi thở của Ngọc Thanh, ánh mắt âm độc, da mặt co rúm, càng lộ vẻ xấu xí. Khủng bố, đối với việc Liễu Khê phá hủy chuyện tốt của hắn, hắn đã hận không thể ăn sống Liễu Khê, hoan ra ngõ hẹp, lần này hắn phải làm thịt Liễu Khê. Sư phụ, giao bọn họ cho người. Liễu Khê lười đánh sống đánh chết với hai người kia. Thân thể nhoáng một cái đã vòng qua hai người. Chạy vào trong sơn động. Hai người kinh hãi nhấc đầu thì thấy một bóng người chậm rãi lộ ra. Đứng trên cao nhìn bọn họ. Ánh mắt này giống như bọn họ đã là người chết. Trong sơn động, Kiêu Dương trần trụi nằm trên mặt đất. Khuôn mặt tràn đầy sự xấu hổ, giận dữ và tuyệt vọng. Đôi mắt vốn đầy ánh sáng đã đầy sự tối tăm mờ mịt. Kiêu Dương, Liễu Khê tìm trong túi trữ vật một bộ quần áo, ném lên người Kiêu Dương. Sau đó nâng nàng ta dậy, phát hiện thân thể nàng ta cứng nhắc, đánh mấy đạo chân nguyên giải huyệt cho nàng ta. Sư tỷ, muội hận, Kiêu Dương tựa vào lòng Liễu Khê, nàng ta không gào khóc mà nước mắt cứ chảy xuống không ngừng. Làm ướt mảng áo trước ngực. Liễu Khê phát hiện Kiêu Dương cả người đều đang run rẩy. Cả người gắt gao dán vào chính mình, giống như bắt lấy một cây cứu mạng đạo thảo bình thường. Trong miệng nỉ non đầy cõi lòng lấy oán hận hòa cùng ủy khuất. Đinh, nữ chính Kiêu Dương đối với đàn ông đã không còn chút cảm giác gì. Chúc mừng người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống thưởng một cái bắt hồn phù. Mong người chơi tiếp tục cố gắng. Âm thanh thình lình vang lên khiến cơ thể Liễu Khê run lên. Nhiệm vụ hoàn thành nhanh vậy sao? Liễu Khê cắn chặt răng nói với Kiêu Dương. Khóc có ích lợi gì? Nín mau, chỉ cần tu luyện thành công thì muội có thể hoành hành tại giới tu chân. Tiếng hét này làm Kiêu Dương ngơ ngẩn, luống cuống lau nước mắt, hít hít mũi nói, muội muội đã biết, vì sao hai người kia lại làm việc đó với nàng ta mà không kiêng nể gì? Còn không phải là ỷ vào tu vi cao hơn nàng ta sao? Kiêu Dương hạ quyết tâm, nhất định phải tu thành tiên, không để người tùy ý làm nhục. Nhiệm vụ hoàn thành, Liễu Khê bất chấp bây giờ đang ở trong di tích thượng cổ. Đỡ Kiêu Dương chạy nhanh ra ngoài sơn động thì thấy Ngọc Thanh đang đợi nàng. Còn tu ma giả và lăng cổ thì biến mất. Ngọc Thanh thấy Liễu Khê đỡ Kiêu Dương, ánh mắt xuất hiện chút khó chịu, ngón trỏ bắn ra một viên đan dược vào miệng Kiêu Dương. Một dòng nước ấm chảy vào cơ thể Kiêu Dương, đan điền ấm áp, Kiêu Dương có sức lực, ngại ngùng nhìn Liễu Khê, im lặng buông tay, sư phụ, Liễu Khê vội vàng hô, thấy Kiêu Dương hồi phục tinh thần thì chạy nhanh tới trước mặt Ngọc Thanh. Nàng có dự cảm thời gian chết của mình sắp tới. Sao vậy? Ngọc Thanh nhìn khuôn mặt bất an của Liễu Khê, dùng mình, tay kéo Liễu Khê vào lòng, nhưng lòng hắn lại xuất hiện từng đợt bất an. Sư phụ, nếu con chết, người nhất định phải nhớ con sẽ tìm người, ánh mắt của Liễu Khê kiên định, cầm hòm chứa hạt châu ra, hít sâu, lấy ra bắt hồn phù vừa được hệ thống thưởng, nàng nhớ rõ, hệ thống từng nói sẽ thưởng cho nàng một đạo cụ nếu hoàn thành nhiệm vụ ở tu chân văn. Cái này dùng để bắt nam nhân của nàng đi, lúc này, thử một chút, linh phù kia sáng lên. Đồ án trên mặt rất bình thường nhưng lại mang theo loại uy áp bức người. Kiêu Dương không biết Liễu Khê muốn làm gì, chỉ là cảm giác được sau này sẽ không thể gặp sư tỷ. Đem cảm giác thất lạc lúc buông tay đè xuống, muốn đi qua thì thấy Liễu Khê dán linh phù lên mặt hộp. Hệ thống trong hòm không thể động đậy, trơ mắt nhìn linh phù biến thành các loại hạn chế, khống chế bản thân chặt chẽ. Khống chế này không phải là loại khống chế ở thế giới tu chân này mà là khống chế ở bản thể của nó. Liễu Khê, sao nàng ta biết thứ này có thể hạn chế nó? Hệ thống hoảng hốt nhưng không có cách thoát khỏi. Cho dù hắn là virus thì ngươi cũng vậy. Liễu Khê cảm nhận được dao động kịch liệt từ trong hòm. Nó mang theo sự nổi giận và không cam lòng. Rốt cục thở dài một tiếng. May mắn nàng đã thành công. Linh phù này có tác dụng với lập trình, nếu có tác dụng với hắn thì cũng có tác dụng với hệ thống. Không đợi Liễu Khê yên lòng thì một sức mạnh cường đại truyền tới. Đây là đặc thù lúc chuyển hoán, Liễu Khê bối rối, tay đột nhiên bị Ngọc Thanh cầm chặt, tiếp theo, một màu đen xuất hiện, Liễu Khê vốn nghĩ đã trở về phòng do hệ thống thiết trí. Nhưng mà, cho dù mở mắt vẫn một màu đen. Ngoài bàn tay truyền hơi ấm ra, sư phụ Liễu Khê cẩn thận kêu to, đây là đâu, con muốn trở về sao? Liễu Khê ở trong bóng đêm không thấy được biểu tình của Ngọc Thanh. Nhưng lúc nghe câu nói, Liễu Khê do dự, trong lòng dao động, đúng thế, cô muốn trở về, cô nhớ ba mẹ, nhớ ngôi nhà ấm áp kia, nhưng mà, cô luyến tiếc hắn, ở một lúc nào đó, trong lòng cô, hắn đã rất quan trọng. Con không biết Liễu Khê mờ mịt, có đôi khi lựa chọn chính là bỏ qua. Cô luyến tiếc, Ngọc Thanh không nói gì. Ánh sáng trong đôi mắt sáng lên, lòng gào lên không ngừng. Giữ lại cô ấy, đem cô ấy giữ lại bên người mày vĩnh viễn. Ta đưa con về, đem ác niệm trong lòng đè ép xuống. Khó khăn nói những lời này. Ngọc Thanh cảm thấy cơ thể không còn sức lực, tay đè vào trái tim. Nơi này không cảm nhận được gì cả. Sao hắn có thể để cô ấy khó xử đây? Sư phụ Liễu Khê bối rối nhìn Ngọc Thanh. Cho dù không thể thấy rõ. Tay trần trờ nâng lên đặt lên má Ngọc Thanh. Nhịn không được thở một tiếng. Đột nhiên, bóng đêm xung quanh Liễu Khê trở thành những con số kỳ quái chạy qua. hai mắt bị một bàn tay che lại. Bên tai là âm thanh của Ngọc Thanh. Đừng nhìn, đừng nhìn, đừng nhìn bộ dạng bây giờ của hắn. Cho dù Liễu Khê đã biết hắn là một chuỗi lập trình. Nhưng hắn hy vọng Liễu Khê có thể nhớ bộ dáng hình người của hắn trong kịch bản. Hắn không muốn thấy sự khác thường và ghét bỏ trong mắt Liễu Khê. Thân thể Liễu Khê chậm rãi trong suốt, chậm rãi biến mất, đã lâu không gặp, lúc này ngươi trốn không thoát. Một âm thanh máy móc vang lên. Nó thật sự không ngờ người kia lại vì linh hồn của người chơi mà bại lộ bản thân. Chỉ một mình ngươi mà có thể đối phó ta sao? Âm thanh của Ngọc Thanh đầy sự khinh thường, mang theo sự cuồng ngạo lạnh lẽo. Không thử sao biết, âm thanh máy móc lại vang lên. Một chuỗi lập trình nhanh chóng vận chuyển, gần như biến thành tia sáng. Liễu Khê mở mắt, ngây ngô nhìn trước mắt. Đây là phòng ngủ của cô. Cô đang nằm trên máy tính. Còn màn hình máy tính thì tối đen như mực. Cô không tin béo lấy mình. Cô đã về nhà, nhìn đồng hồ treo tường. Vẫn là thời gian sau khi cô xem chương trình. Cô đã trở lại. Còn hắn, hắn ở nơi nào? Liễu Khê ngơ ngác đứng thẳng. Nước mắt rơi xuống dưới. Thật ra, lúc hắn nói sẽ đưa cô về nhà, cô đã thở dài một hơi nhẹ nhõm. Bởi vì hắn đã giúp cô chọn lựa. Sư phụ, giọng Liễu Khê run run. Thật ra kết cục đã sớm định sẵn rồi phải không? Hắn biết rõ bản thân sẽ không vì hắn mà ở lại. Đột nhiên màn hình máy tính tối đen lóe lên. Chậm rãi xuất hiện mấy chữ. Bảo bối, đừng khóc, chỉ lóe mấy chữ như vậy rồi màn hình tối đen. Không động tĩnh, ánh đèn đường ở thành thị vừa sáng lên. Từ một cửa sổ sáng đèn truyền ra tiếng khóc của một cô gái. Chậm rãi phiên tán ra ngoài. Ánh mặt trời chiếu từ cửa sổ thủy tinh vào. Căn phòng sáng rực lên. Ngay cả mái tóc đen nhánh của cô gái nằm trên bàn cũng lộ ra ánh sáng khác thường. Liễu Khê run rẩy lông mi dài. Cố gắng mở đôi mắt sưng đỏ. Ánh mắt mê mang cùng mông lung. Lập tức tỉnh táo lại. Bản thân đã về nhà. Đêm qua cô khóc mệt quá rồi tiếp đi. Liễu Khê không biết bây giờ đã 9 giờ sáng. Trong phòng xuất hiện hơi thở của riêng cô gái. Quen thuộc, ấm áp, giống như những lần xuyên qua chỉ là giấc mộng. Nó không có dấu vết tồn tại. Cả người vắng vẻ, Liễu Khê không biết phải làm gì. Toàn bộ cơ thể cứng ngắc và đau nhức. Ngây ngốc ngồi trước máy tính. Ngón tay sờ màn hình máy tính đen thui. Cô nghĩ tới mấy chữ đột nhiên xuất hiện trên máy tính. Ngón tay run lên, lập tức ấn vào nút khởi động máy. Có điều máy tính không có phản ứng. Không lẽ hư rồi, Liễu Khê luống cuống ôm máy tỉnh ra ngoài. Vừa mới tới cửa đã bị mẹ Liễu kéo tay lại. Liễu Khê, con mặc áo ngủ dép lê mà đi ra ngoài sao? Mau đi thay quần áo. Mẹ, con có việc gấp. Liễu Khê từ chối, không tránh tay mẹ, lập tức nóng nảy. Có việc gấp thế nào cũng không thể ra ngoài như vậy. Nhìn con như một đứa điên. Bây giờ còn mặc quần áo ngây thơ và dép lê ra ngoài. Nhìn có giống đứa điên trốn chạy không? Mẹ Liễu không động đậy. Cố gắng thuyết phục con gái thay quần áo. Hơn nữa đầu tóc lộn xộn, mặt cũng không rửa. Con gái phải có hình dáng của con gái. Liễu Khê co giật khóe miệng. Không lay chuyển được mẹ Liễu. Nghĩ tới bản thân cũng không cầm ví tiền. Lập tức quay lại phòng ngủ. Rửa mặt xong, nhìn bộ dạng tiêu tụy của cô gái trong kính, cái trán vì nằm đè lên bàn lâu mà đỏ lên, đôi mắt vốn sáng ngời lại đỏ rực lên, cả người tràn đầy sự tối tăm. Hắt nước lên mặt, dưới sự kích thích của nước lạnh, Liễu Khê cũng có chút tinh thần, lau khô mặt, tùy ý dùng tay làm lược chải tóc, sau đó cột lên, toàn bộ quá trình chỉ mất 5 phút đồng hồ. Tùy tiện lấy một chiếc áo thun và quần bò trong tủ quần áo rất nhanh. Cầm túi xách rồi ôm máy tính ra cửa. Giờ này ít người đi. Liễu Khê ôm máy tính vào cửa đã được nhân viên công tác mời đón nhiệt tình. Cẩn thận kiểm tra máy tính Liễu Khê xong. Nói là phần chủ trong máy tính hư rồi. Phải đổi mới. Trong cửa hàng không có hàng đúng loại của máy tính. Phải lấy từ tổng bộ về. Sửa chữa cũng khoảng 1 tuần. Liễu Khê không thể đợi lâu như vậy, đành tìm máy tính mới, trực tiếp chọn máy tốt nhất, Ông chủ khó tìm được khách hàng sảng khoái như thế nên vui vẻ tặng không ít đồ. Về nhà, lập tức mở máy lên, lên mạng, nhìn màn hình máy tính. Liễu Khê không biết cách liên lạc hắn, thử mở Gmail ra nhưng lại không biết gửi đi đâu. Sắc mặt Liễu Khê trầm xuống, viết mấy chữ lên uốt, anh ở đâu, nhưng sao có thể có tác dụng, cô không tìm được hắn. Tiếng điện thoại từ trong túi xách ra, Liễu Khê không muốn nhúc nhích, chỉ muốn ngồi yên, di động phát ra bài hát tình ca, đợi tới lúc không ai nghe máy thì dừng lại. Không tới mấy giây, tiếng chuông lại vang lên, Liễu Khê cuối cùng cũng đứng dậy, lấy di động từ trong túi ra, trên di động không có dãy số. Liễu Khê giật mình, ấn nghe, alo. Liễu Khê cẩn thận hỏi một tiếng, giống như đang chờ một điều gì đó. Di động truyền tới hơi thở nhẹ nhàng. Liễu Khê, là anh. Đầu Liễu Khê trống rỗng, kích động tới mức bật dậy. Anh ở đâu? Em đi tìm anh. A bên kia nói chưa xong thì điện thoại Liễu Khê truyền tới tiếng ma sát chói tai, giống như sắt thép chạm vào nhau, khiến người khác nổi da gà. Màn hình di động tắt ngúm. Alo, alo. Liễu Khê gấp tới mức muốn khóc, không ngừng đập đập di động, thậm chí đập vào bàn hai cái, nhưng di động không phản ứng, ngay cả khởi động lại cũng không được. Di động đáng ghét, Liễu Khê phát tiết lên di động, cắn môi dưới, dùng sức trừng mắt nhìn, đem nước mắt ở hốc mắt đè ép xuống. Nếu có thể liên hệ, ít nhất cũng là tin tức tốt với cô, không phải sao? Sau đó, Liễu Khê nhìn lên máy tính, ở dưới câu anh ở nơi nào của cô đột nhiên xuất hiện hai chữ. Đợi anh, Liễu Khê kích động tới mức bổ nhào lên máy tính, ngón tay đánh liên tục trên bàn phím. Anh thế nào, hệ thống đâu, nó có làm khó anh không? Anh ở đâu, em nhớ anh, đừng lo lắng, bảo bối của anh, chỉ mấy chữ như vậy. Máy tính mới của Liễu Khê quỷ dị sáng rực rồi tắt ngúm. Thậm chí Liễu Khê còn ngửi được mùi gì đó. Liễu Khê ngây ngẩn cả người. Đây là cô mới mua. Vậy mà hư rồi sao? Lòng nóng như lửa đốt. Nhìn máy tính một lượt. Mở máy nhưng không mở được. Chất lượng máy tính quá kém. Liễu Khê tức giận, nhưng biết bây giờ không phải lúc tức giận. Liên hệ với hắn mới là chuyện chính. Đừng nói Liễu Khê sốt ruột. Ngay cả hắn cũng vậy. Ngồi trong không gian hư nghĩ. Nhíu mày, bên cạnh hắn là một đứa trẻ phấn nộn, trên mặt tinh xảo của đứa trẻ kia lộ ra vẻ mặt vui sướng khi có người gặp họa. Xứng đáng, đứa trẻ nghĩ, đây là tự làm tự chịu. Bên cạnh đứa trẻ còn có một con sói nhỏ. Con sói nhỏ cũng có chung tâm trạng, nhưng có thể khắc chế được biểu tình, tuy rằng cái mặt lông xù đó vẫn không thể thấy cái gì. May mắn còn biết điều cọ vào đứa trẻ. Ý bảo nó thu liễm một chút, người đàn ông đang yêu đều là kẻ ngu, cũng là kẻ thích giận chó đánh mèo nhất. Đem máy tính đưa tới cửa hàng, đưa máy tính ra trước mặt ông chủ kiểm tra xong, đau lòng kiếm đồ sửa lại. Trong lòng thầm nói, thật sự kỳ quái, máy tính này là hàng tốt nhất ở tiệm, sao có thể dễ dàng hư như vậy? Qua một hồi ép buộc đã tới buổi chiều, mặt trời dần dần đi xuống. Ánh mặt trời là một màu cam đậm, Liễu Khê ôm máy tính, ít ra tâm trạng tốt hơn lúc sáng rất nhiều. Liễu Khê, trở về thì vào ăn cơm. Mẹ Liễu bưng một dĩa trứng xào từ phòng bếp ra thì thấy Liễu Khê ôm máy tính vào cửa. Mở miệng gọi, mẹ với ba ăn trước đi, đừng đợi con, Liễu Khê nói với mẹ Liễu. Về phòng ngủ, mở máy tính ra, chỉ đợi hắn đáp lại. Lúc này máy tính xuất hiện một chữ ngủ, sau đó máy tính lóe lên, nhưng mà lần này không tắt ngúm, ánh sáng xuất hiện một chút rồi bắt đầu vận chuyển như cũ. Nó có ý tứ gì? Liễu Khê nghi ngờ, nhưng nghĩ tới bộ dạng lúc nãy của máy tính, sợ hắn nói thêm mấy chữ nữa thì máy tính hư thật luôn. Liễu Khê đen mặt, tuy không biết nguyên nhân nhưng cô chắc chắn. Di động và máy tính của cô bị hư có liên quan tới hắn? Hay là lúc ngủ mới thấy hắn? Liễu Khê bình tĩnh lại, lên giường với sự mong chờ. Kéo chăn lên, nửa tiếng một tiếng hai tiếng, lăn lộn hai giờ đồng hồ. Liễu Khê ngồi dậy, chăn chảy xuống bên hông, vô lực sụp bả vai. hưng phấn tới mức ngủ không được. Sao đây, không lẽ muốn mình uống thuốc ngủ? Trong lòng phủ quyết ý nghĩ này, im lặng nằm xuống, bắt đầu đếm cừu, một con cừu, hai con cừu, 360 năm hắn, 366 hắn, không biết đếm bao lâu. Liễu Khê chôn mặt trong chăn mềm mại, ngủ, tới lúc cô mở mắt thì phát hiện mình vẫn ở trong phòng ngủ. Tất cả mọi thứ không thay đổi, lòng trống trơn, bản thân chỉ ngủ vậy thôi, cho nên ý tứ của hắn là muốn bản thân nghỉ ngơi. Liễu Khê thất vọng ngồi trên giường, cửa đột nhiên bị mở, một chàng trai với mái tóc đen đi vào. Bộ dáng của hắn khiến Liễu Khê thấy quen thuộc, nhưng mà không giống người kia. Không lẽ là bộ dạng của hắn? Liễu Khê hoang mang nhìn người kia đi tới gần mình, tư thái cao ngất, cước bộ kiên định đi tới cạnh Liễu Khê. Liễu Khê, âm thanh mang theo tình cảm ấm áp, vươn tay ôm lấy cô vào lòng, sau đó mở miệng nói. Xin lỗi, tạm thời chỉ có thể gặp em ở cách này. Liễu Khê khó khăn lắc đầu, có thể gặp đã tốt lắm rồi. Đem Liễu Khê ôm ra cửa, ngồi trên sofa mềm mại, giống như hiểu nghi vấn và bất an trong lòng Liễu Khê. Hắn mỉm cười nói, tên trong kịch bản giống như biệt hiệu vậy. Nếu em muốn có thể gọi anh là Trang Kỳ, bắt đầu là Trang Kỳ, cho tới cuối cùng vẫn là Trang Kỳ. Trang Kỳ. Liễu Khê ôm lấy quần áo của hắn, ngoan ngoãn kêu một tiếng, sau đó lo lắng hỏi, vậy hệ thống đâu, anh đánh bại nó, xem như vậy, tóm lại nó sẽ không tới tìm phiền nữa. Khóe miệng Trang Kỳ nâng lên, bâng quơ nói giống như che giấu cái gì đó, chỉ vào đứa nhỏ với đôi chân ngắn phấn nộn lảo đảo đi vào nói. Đây là hệ thống, sau đứa trẻ là một con sói nhỏ. Khóe miệng Liễu Khê co rút, trong lòng cô vẫn luôn nghĩ tới bộ dạng xấu xa của hệ thống. Nhưng mà bộ dạng này thật là vi diệu, đứa trẻ quyệt quyệt miệng, khinh bỉ nhìn người đàn ông nói dối. Da mặt dày, con của mình cũng không gọi, đương nhiên con này không phải là con có chung huyết thống. Nó và sói nhỏ đều bị người đàn ông này sáng tạo ra để làm người quản lý. Vừa tròn 2 tuổi, ăn hiếp trẻ con vui lắm sao? Hai người đều không nhìn sự bất bình và tức giận của đứa trẻ và sói nhỏ. Liễu Khê không phải là người tò mò quá mức, Trang Kỳ nói vậy có nghĩa là không có nguy hiểm. Không cần hỏi nhiều, chỉ ngẩng đầu nhìn Trang Kỳ, đập vào mắt là cái mũi và hai má của hắn. Vậy chúng ta chỉ có thể gặp trong mơ thôi sao? Lập tức có chút buồn rầu. Nếu muốn liên hệ Trang Kỳ thì mấy sản phẩm điện tử không dùng được mấy giây. Bản thân phải cố gắng kiếm tiền mới có thể chịu được sự phá hoại này. Không gian với không gian có hàng rào. Yên tâm, anh nhất định sẽ tìm được em. Trang Kỳ hôn lên cái trán của Liễu Khê. Cam đoan nói, tốt, Liễu Khê gật đầu, cô sẽ đợi hắn. Ngoại chuyện tu chân, Kiêu Dương là ai? Có lẽ rất nhiều người tu chân chưa nghe tên này. Nhưng nếu nói là Trang chủ Cẩm Tú Trang thì vô số người thành kính. Trang chủ Cẩm Tú Trang vốn là đồ đệ của trưởng môn Từ Tiêu Tông. Sau này rời khỏi Từ Tiêu Tông, sáng lập Cẩm Tú Trang. Cẩm Tú Trang là tiên môn. 1. Chỉ nhận nữ đệ tử, tọa lạc ở Đông Quận, trải qua vô số khó khăn thì lớn mạnh hơn. Bây giờ đã có uy danh hiển hách. 1. Tiên môn, môn phái tu tiên, mà người sáng lập Cẩm Tú Trang chính là Kiêu Dương. Bây giờ đã là cao thủ đại thừa hậu kỳ. 4. Đệ tử nàng thu nhận cũng đã tới nguyên anh kỳ. Thanh thế lớn như vậy chỉ có 1000 năm tạo ra mà thôi. Ca ca, huynh nói Trang chủ Cẩm Tú Trang thật sự lợi hại như thế sao? Một nữ tử tò mò hỏi ca ca mình. Như Nhi, đừng lên tiếng, người nói không lớn hơn cô bé bao nhiêu nhưng quý khí hơn rất nhiều. Tuy bọn họ là Lý Hoàng tộc của Đông Quận, nhưng trong Cẩm Tú Trang thì bọn họ chỉ là phàm nhân mà thôi. Nếu bị các tu sĩ khó chịu, dễ dàng bị giết, sinh mạng của họ ở nơi này giống như con kiến thôi. Trang chủ Cẩm Tú Trang có một đồ tôn là công chúa của Hoàng tộc bọn họ. Tính theo vai vế, bọn họ nên gọi một tiếng cô, nếu không có người ở thì bọn họ không thể bước vào Cẩm Tú Trang. Hoàng huynh, chỗ này có cây ăn quả, chúng ta tới xem đi. đi trên con đường thạch tím. Hai huynh muội cẩn thận né tránh các tu sĩ tới chúc thọ. Tuy nói ở Đông Quận người phàm và tu sĩ sống chung nhưng thân phận khác nhau. Bọn họ không muốn nhìn thấy sự khinh miệt trong mắt tu sĩ. Nhưng Nhi chỉ một cây ăn quả bên bờ suối, đi qua một cây cầu hình vòm, đi qua cửa gỗ màu đỏ, tới một cái sân, trong sân là những loài hoa quả kỳ dị, đặc biệt lóa mắt, bốn phía tỏa hương ngào ngạt. Cây ăn quả ra rất nhiều quả, có lúc còn có khói bay ra. Đây quả thật là tiên cảnh nhân gian. Hai người đi qua, cảm nhận được không gian có rất nhiều tiên khí. Cả người sảng khoái hơn, mới tới một ly trà nhỏ. Lý Thành đột nhiên thấy bóng dáng nữ tử nơi cây hoa mộc. Không khỏi ngẩn người, dừng chân nói xin lỗi. Quấy rầy tiên cô, mong thứ tội, y ngắn, Lý Như quệt quệt miệng. Cho nên nàng mới không muốn tới đây. Tất cả mọi người đều cao quý hơn bọn họ. Gặp chuyện chỉ có thể nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Nữ tử kia quay lại. Diện mạo rất đẹp, đẹp tới mức khi hai đứa trẻ thấy đều ngây ngốc. Con ngươi mang theo ánh sáng tẩy trần. Liếc mắt một cái đã thấy đáy lòng của đối phương. Chỉ cần một ánh mắt đã khiến người khác cam nguyện trung thành vì nàng. Đến lúc Lý Thành khôi phục tinh thần vẫn không cảm nhận được uy áp hay là hơi thở chỉ dành cho tu sĩ mới thở nhẹ nhõm. Cảm thấy bản thân nhìn chằm chằm người khác quá càn rỡ. Đáy lòng có chút nghi hoặc, nữ tử trong cẩm tú trang có diện mạo không tầm thường. Cho dù là cô bọn họ cũng chỉ là trắng như tuyết. Quyến rũ phong lưu nhưng không xinh đẹp kinh người như nữ tử này. Hơn nữa. Cho dù nàng không phải là tu sĩ, có thể xuất hiện trong cẩm tú trang, hiển nhiên không phải người bình thường. Hai huynh muội ta đường đột, mong các hạ thứ lỗi. Lý Thành lại nói lời xin lỗi. Không sao, một âm thanh dễ nghe chậm rãi vang lên, lướt qua bên tai nhưng lại khiến linh hồn của người nghe run lên. Giọng nói cực kỳ mê người. Tố tâm là gì của các ngươi? Tố tâm, hai người run lên. Đây là danh hào mà trang chủ ban cho cô bọn họ lúc thu làm đồ đệ. Nhưng nữ tử trước mắt lại nhẹ nhàng gọi như vậy. Hay là thân phận của nữ tử này còn cao hơn cô? Lập tức không dám chậm trễ. Cung kính đáp lời, tố tâm chân nhân là cô của vãn bối. Khó trách, mặt mày của nữ tử giãn ra. Khẽ cười một tiếng, ngón tay bắn ra, ánh sáng xông vào mi tâm hai người. Mặc dù các ngươi không có căn cốt để tu chân, nhưng trong cơ thể lại ẩn chứa hai luồng tiên thiên chân khí. Đây là bộ pháp quyết tu luyện nội lực ta có duyên gặp. Bây giờ ban cho hai ngươi, cần cù tu luyện cũng sẽ có chút thành tựu. Hai người liếc nhau, khuôn mặt tràn vẻ vui mừng. Hành lễ nói, đa tạ tiền bối, nữ tử kia không nói chuyện, chỉ tùy ý khoát tay áo. Hai người cảm thấy hoa mắt. Lúc nhìn lại thì đã ở trong phòng mình. Ca ca, người kia là ai? Có thể thần thông như vậy? Lý Như nhịn không được túm tay áo của ca ca mình. Một bàn tay sờ mi tâm. Bất an nói, đừng sợ, nếu nàng ban thưởng pháp quyết này hẳn là thứ tốt. Lý Thành trấn định hơn nhiều. Nếu nữ tử này muốn làm hại bọn họ thì không phí tâm như vậy. Đợi sau khi gặp cô mới biết, người kia là trang chủ cẩm tú trang. Hai người nhất thời chảy mồ hôi lạnh, may mắn ghê, hai hậu bối của tố tâm rất biết tiến bộ, khó trách sư phụ thích như vậy. Một tu sĩ nở nụ cười đi ra trong bóng tối, khí chất của nàng xuất chúng, mang theo mùi vị xuất trần, kiêu dương cười không nói, trong đầu hiện lên tướng mạo của cô gái nhỏ lúc nãy. Thật sự rất giống, trí nhớ vốn đã mơ hồ lại trở nên rõ ràng. Sư tỷ của nàng, đã biến mất rất lâu, lâu tới mức nàng nghi ngờ người đó thật sự đã từng tồn tại hay sao? Nữ tử kia thấy sư phụ mình lộ ra vẻ hoảng hốt hiếm thấy. Trong con người xuất hiện hoài niệm và thương cảm, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Sư phụ đang nhớ tới ai sao? Tình cảm chỉ lộ một lát rồi biến mất. Kiêu Dương thản nhiên khoát tay nói, yến hội sắp bắt đầu, đi thôi. Nàng đã là đại thừa kỳ, đã sớm kiêu ngạo khắp giới tu chân, không còn là kiêu dương dễ bị nhục nhã kia. Lúc ở di tích thượng cổ, nàng đã lập lời thề, nhất định phải khổ tu pháp thuật, bệ nghệ chúng sinh, từ nay về sau, nàng bắt đầu tu luyện mấy trăm năm, không dám thả lỏng bản thân, cắn răng chịu đựng, khai quang kỳ, dung hợp kỳ, kim đan kỳ mỗi một bước đi đều rất gian nan, huống chi còn là thân thể thuần âm, người ở cạnh giống như hổ rình mồi khiến nàng ta cẩn thận. Bây giờ nàng làm được nhưng sư tỷ không còn nữa. Nàng còn nhớ bộ dạng sư tỷ hành hung lăng cổ. Lúc ấy trong lòng sợ hãi nhưng cũng kinh ngạc. Con người có lửa giận ngập trời kia thật sự là sư tỷ không thích nàng đó sao? Thật ra, nhìn bộ dạng thê thảm của lăng cổ, đáy lòng nàng đã cảm thấy hết giận. Hận không thể tự mình đá mấy cái. Đáng tiếc lúc đó mình bị dọa sợ đến mức chân mềm rồi. Thả khí thế quanh thân ra, uy áp mênh mông kia bao phủ khắp Cẩm Tú Sơn Trang. Giống như có thể hủy diệt trời đất, nàng đang tuyên cáo, Kiêu Dương nàng tới, vững vàng ngồi trên ghế ngọc thạch ở trên cao. Kiêu Dương đảo mắt nhìn tu sĩ bên dưới, lập tức nhìn ra phương xa, vừa rồi tu vi đình trệ lâu năm của nàng dao động. Nàng đột nhiên có dự cảm, lôi kiếp của nàng sắp xuất hiện. Bước chân tu chân của nàng sẽ không vì cái gì mà dừng lại. Độ kiếp phi tiên, nàng muốn cho cái tên Kiêu Dương này vang vọng toàn bộ tiên giới. Tiểu thuyết sắc, màn đêm buông xuống, ánh đèn dùng bằng ma pháp sáng rực cả tòa thành, làm rõ sự xinh đẹp và cổ kính của tòa thành, người ra người vào như nước, những chiếc xe ngựa quý giá đẹp đẽ chạy theo một hướng. Đó là một tòa nhà nổi tiếng ở thành Khảm Đạc. Nơi này là nơi tiến hành cuộc đại hội đấu giá nổi tiếng 3 năm một lần. Lúc này, các quý tộc của đế quốc đều xuất hiện ở trong thành Khảm Đạc. Nếu bạn muốn mua thì nó đều sẽ có. Cho dù đó là dị thú quý hiếm, vũ khí mạnh mẽ, tinh linh xinh đẹp, thậm chí là nhân ngư hiếm có cũng có. Khắp nơi trong thành lộ ra một hương vị dụ hoặc, một chiếc xe ngựa khảm ngọc đi tới. Người đánh xe có bộ dạng rất đẹp. Cho dù là kẻ ngốc cũng biết người đánh xe kia có một thân tu vi mạnh. Ít nhất cũng trên đấu khí, có thể khiến một cao thủ lái xe. Mọi người đều kiêng kỵ người ngồi trong xe ngựa. Chủ nhân, mời xuống xe, người đánh xe nhảy xuống. Cung kính mở cửa xe, một chàng trai cao lớn ôm một cô gái kiều mị xuất hiện trước mặt mọi người. Chàng trai kia có mái tóc đen nhánh, khuôn mặt tinh tế như được điêu khắc tỉ mỉ. Nụ cười mang theo mấy phần tà mị, mà cô gái kiều mị khiến những chàng trai ở đó đều nhìn chằm chằm. Khuôn mặt xinh đẹp, bộ ngực no đủ giống như muốn từ trong bộ lễ phục nhảy ra. Dáng người nóng bỏng mê hoặc, đôi mắt mị hoặc khiến người khác mê mẩn, người bồi bàn sửng sốt, sau đó nở nụ cười nghênh đón. Cung kính nói, ngài Lion, rất vui khi ngài đến đây. Lion không để ý đưa thiệp mời qua, đôi mắt không nhìn tên bồi bàn mà cúi xuống hôn đôi môi đỏ mọng của cô gái trong lòng. Khiến cô ta mỉm cười khanh khách, phòng đấu giá có 3 tầng, Lion đắc ý ngồi trong khu ghế lô tầng 3, tay nâng cằm, chán nản nhìn đại sảnh bên dưới, tay đã luồn vào trong quần áo cô gái, bắt đầu vuốt ve bộ ngực no đủ, đôi mắt màu đen của cô gái biến thành màu tím. Mang theo loại hắc ám ma mị, nếu có người khác ở đây, nhất định có thể nhận ra, cô gái này thuộc ma tộc, hai tay trắng noãn ôm lấy thắt lưng, như có như không cọ sát lấy thắt lưng của Lion, lưỡi nhỏ liếm đôi môi màu đỏ của mình, giọng nói khiêu gợi, quyến rũ vang lên, Lion, không lẽ ở đây có cái gì tốt sao, có một vật nhỏ đáng yêu, vì bắt được vật nhỏ đó phải tốn chút tâm tư. Lion nở nụ cười, thật không, thì ra là vì người phụ nữ khác, hừ, cô gái bất mãn nhưng nhìn lại giống như giận dỗi hơn. Bàn tay trắng noãn hung hăng béo bên dưới của Lion, đôi mắt kiều mị nhìn hắn, Lion quả quyết cúi người, ôm lấy nữ hoàng ma tộc mà hôn lấy hôn để, cuộc đấu giá bắt đầu tiến hành, vì để cô gái bên cạnh vui vẻ, Lion bỏ một số tiền lớn mua viên kết tinh nguyên tố cao cấp. Sau đó, phòng đấu giá đẩy một cái thùng được che bằng vải đen lên sân khấu. Một cô gái cười ngọt ngào đứng bên cạnh, cúi đầu nói, đây là vật đấu giá cuối cùng của đại hội, giá thấp nhất là 200 vạn tử kim tệ, mỗi lần tăng phải trên 10 vạn từ kim tệ. Lời vừa dứt thì vải đen từ trên hộp được lấy xuống. Đó là một thùng thủy tinh trong suốt lớn, trong thùng đựng nước biển, mà điều khiến người khác chú ý là có một nhân ngư bên trong. Nhân ngư có mái tóc màu bạc, phiêu tán trong nước, giống như ánh trăng rơi trong mặt nước, bên dưới là đuôi cá màu tím nhạt, phần vảy của đuôi cá trong suốt giống như ánh sáng thần bí. Đuôi cá vòng lại, tạo thành một vòng tròn, khuôn mặt nhỏ bằng một bàn tay xinh đẹp, dáng người lung linh, điều khiến người ta thích chính là đôi mắt to tròn, con người ngập nước mang theo phong tình vô hạn, tất cả mọi người bị khuôn mặt xinh đẹp làm cho rung động. Mà người bán đấu giá bên cạnh vừa lòng nhìn khán phòng im lặng. Giọng nói vang lên phá hủy sự yên tĩnh, vật đấu giá cuối cùng là đứa con của biển cả. Nhân ngư, đương nhiên, vì chứng minh, mời nhìn, cảm giác cái đuôi truyền tới sự đau đớn. Một giọt nước mắt rơi xuống, giọt nước mắt vừa rơi đã trở thành một viên ngọc trắng noãn. Nhân ngư im lặng rơi lệ rất đẹp, mỗi động tác của nhân ngư lúc này khiến người mê mẩn. Là nhân ngư thật, nhân ngư gần như tuyệt tích, vậy mà vẫn bắt được, đây là lần đầu tôi thấy nhân ngư. 300 vạn, tôi muốn, 320 vạn. Tiếp theo, toàn bộ khán phòng vì sự xuất hiện của nhân ngư mà bắt đầu ồn ào. Không khí nhanh chóng nóng lên, mọi người cạnh tranh nhau, giá cũng vì vậy mà tăng lên. Liễu Khê chán nản đong đưa đuôi cá, cho dù là vậy khuôn mặt vẫn mang theo sự mị hoặc cùng với khí chất trong suốt. Sạch sẽ, cho dù là ai. Khi tỉnh dậy phát hiện mình bị nhốt trong dương bán đấu giá cũng không tâm trạng tốt. Cô nhớ rõ mình vừa mới gặp Trang Kỳ trong giấc mơ. Sao vừa dậy thì đã tới đây rồi? Nhìn quần áo của đám người này, người mặc váy hoa lệ, áo choàng đen quỷ dị, áo giáp kỵ sĩ lấp lánh. Nếu cô đoán không sai thì hẳn là đại lục ở phương Tây. Nhưng mà vì sao cô lại xuất hiện ở đây? Liễu Khê tự hỏi. Sau đó một đống tin tức mạnh mẽ nhập vào trong đầu cô. Đây là quyển truyện về nam chính ngựa đực và thịt văn. Nhân vật chính vốn là Trạch Nam, cách nói giống như Trạch Nữ Ý, bởi vì ngoài ý muốn mà xuyên vào đại lục dị thế. Từ một phế vật ma pháp, phế vật vũ kỹ trở thành thiên tài tu luyện, ban đầu, gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma, mở đường tung hoành khắp dị thế. Cho dù là đấu sĩ hoàng kim hay là ma đạo đại sư, hoặc là hoàng tộc của ma tộc, đều là bàn đạp để nam chính đạp lên. Nếu chính là vậy thì trong thiên đường ngựa đực văn mấy chỗ quan trọng chính là thịt. Cứ cách mấy chương thì nam chính sẽ cùng một cô gái khác lên giường diễn JAV. Một JAV, phim con heo đó, tóm lại, cả đại lục này giống như không có đàn ông. Chỉ có một mình nam chính Lion, chỉ cần là phụ nữ thì đều yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên. Yêu chết đi sống lại, không phải hắn không lấy. Đương nhiên, vì tỏ vẻ chuyện không quá oai oai, tuy rằng nam chính có nhân duyên khắp toàn đại lục, nhưng vì tỏ vẻ hắn vẫn là người có kiềm chế nên hậu cung của nam chính chỉ có 4 người. Một là nữ hoàng ma tộc, một là công chúa tinh linh, một là thánh nữ của giáo đường. Và cuối cùng là nhân ngư Liễu Khê, Tiết Tháo San sẽ khóc mất, cô thề, cô tuyệt đối không viết quyển sách này. Hơn nữa, cô cũng không muốn làm nữ chính đâu, nghĩ cũng không cần nghĩ, tuyệt đối là thằng nhóc hệ thống dở trò quỷ. Đinh, chúc mừng người chơi, hừ, lúc này cho cô làm nữ chính, vui vẻ không, cho cô dùng lửa thiêu tôi, cho cô giam tôi lại. Hừ hừ hừ, trả thù cô, dù sao bây giờ cha đang vội vàng dung hợp lực lượng. Con muốn tìm kiếm thân hình thích hợp, tìm một khe hở ném Liễu Khê vào trong không gian vừa mới hình thành này thật sự rất dễ dàng. Âm thanh trẻ con của hệ thống mang theo sự đắc ý rào rạt. Không biết nếu như bị Trang Kỳ phát hiện nó sẽ có kết cục gì. Vui vẻ em gái mày, Liễu Khê thầm mắng trong lòng. Sau đó ngẩng đầu nhìn đám người trong ghế lô, tất cả đều là khuôn mặt xấu xí dâm tà, ghê tởm vô cùng, cô nhớ rõ đây là người cuối cùng trong hậu cung của nam chính. Hơn nữa nhân ngư này đã từng gặp nam chính, bị hắn đùa giỡn, cũng trừng mắt lạnh với hắn. Nam chính tự mình bắt nhân ngư, sau đó đưa tới phòng đấu giá, sau đó lại tự mình mua. Chính bởi vì điều này, nhân ngư mới khăng khăng một mực với hắn. Nghĩ tới kịch tình như vậy, Liễu Khê không biết nói gì. 100 vạn, một âm thanh tà mị vang lên, trong đó còn mang theo khí thế coi thường. Lion rất vừa lòng với cái giá của mình. Toàn bộ đấu phòng đều rung động, khắp nơi là tiếng hít thở. Tất cả mọi người đều hỏi thăm người ra giá này. Lúc biết là Lion thì đều ngậm miệng. Bọn họ trêu người này không được. Liễu Khê bị đưa vào trong xe ngựa của Lion. Có chút kinh ngạc nhìn phần ngồi trong xe ngựa bé nhỏ. Không gian rất rộng, hẳn đã thi hành ma pháp nào đó. Trong đó đầy đủ sofa, bàn ghế, thậm chí còn có cái ao nhỏ. Dĩ nhiên đã chuẩn bị tốt từ trước. Người lên xe đầu tiên là cô gái ma tộc. Liễu Khê biết, đây chính là nữ vương Tử Linh. Điều khiến Liễu Khê kinh ngạc chính là nữ hoàng không có địch ý với Liễu Khê. Ngược lại còn nâng cằm cô lên nói. Thật sự rất xinh đẹp. Nếu thích mịch, chị sẽ chơi với cô em. Hai bên thái dương của Liễu Khê chảy mồ hôi. Không lẽ ánh sáng ngựa đực của nam chính quá mạnh nên đám phụ nữ trong hậu cung không ghen tị. Ở chung rất hài hòa. Đùa nhau à, đợi sau khi Lion đi vào. Nữ hoàng Tử Linh nhanh chóng truyền qua. Bộ ngực no đủ cọ lấy ngực hắn. Không để ý Liễu Khê vẫn còn ở đây. Liễu Khê ghé vào ao. Mở mắt nhìn hai người đang dây dưa một chỗ. Hoàn toàn không để ý có người ngoài là cô. Đôi mắt chó của cô thật sự muốn mù rồi. Ừ, mau một chút à. Thích quá, sweetheart, anh giỏi quá. Tiếng rên rỉ của phụ nữ và tiếng thở của đàn ông giao nhau một chỗ. Liễu Khê bị hình ảnh này dọa sợ tới mức đỏ mặt. Trầm xuống ao, một đống bọt từ dưới ao xuất hiện. Đợi tới khi xe ngựa dừng lại. Liễu Khê mới nhô đầu lên, trong không khí tràn đầy mùi vị sau khi làm tình, hai người đã mặc chỉnh tề. Nữ hoàng Tử Linh nhìn Liễu Khê, mà Lion nở nụ cười tà mị với cô. Lúc này Liễu Khê mới nhớ, hình như lần đầu của nhân ngư với nam chính ngựa được chính là trên xe ngựa. Vừa mới xuyên qua đã phải bảo vệ trinh tiết hả? Cô bé xinh đẹp, Lion ngồi xuống cạnh ao. Liễu Khê không chút khách khí giơ đuôi lên. 1/3 đuôi nằm trên người nam chính, khiến hắn ướt đẫm, Lion bị đối xử như vậy không chút mất hứng, ngược lại còn nở nụ cười. Một người kiên cường như vậy cũng rất thú vị, hắn đã sớm nhàm chán đám phụ nữ luôn thương nhớ hắn. Người như vậy mới có tính khiêu chiến, hắn sẽ để cho nhân ngư xinh đẹp này cam tâm tình nguyện lên giường của hắn. Cầu hắn làm tình với cô, cách chương.